Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 152, một cái tháng. Tại một cái thời gian đoạn, Chu Hạo linh hồn cuối cùng đem này thần lằn cự thú hoàn toàn bao phủ. Thành công, ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có một tia vẻ mệt mỏi. Nhìn xem này cự thú, thần lằn cự thú thân thể cao lớn đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, không có bạo lệ chi khí. Sau đó nó dần dần đi tới Chu Hạo trước mặt, cúi thấp đầu xuống, ha ha, cái thứ nhất tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật nô dịch thành công. Ngoặc kép, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn cảm giác mình cùng này thần lằn cự thú thành lập một chút liên hệ. Tại mối liên hệ này dưới, hắn có khả năng trực tiếp phân phó thần lằn cự thú. Chu Hạo bước ra một bước, đứng ở thần lằn cự thú đầu bên trên, sau đó thần lằn cự thú đứng người lên, Chu Hạo cũng là lên cao, nhìn về phía xa xa tình cảnh, hắn không dùng bất kỳ lực lượng nào, tựa như là lăng không đứng thẳng, thân thể của hắn cùng thần lằn cự thú thân thể hợp thành một bức hình ảnh kỳ lạ. Mạnh mẽ hồn thú sư có khả năng khống chế rất nhiều biến dị động vật. Không cần tự mình ra tay, đều có thể đối phó mặc khác biến bị động vật. Bất quá ta hiện tại còn kém rất nhiều. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn lúc này trong đầu linh hồn trùm sáng đã tiêu hao 3/4. Căn cứ biến dị động vật ý thức chống cự, nô dịch chúng nó tiêu hao linh hồn trùm sáng là khác biệt. Chu Hạo hiện tại gần như không có khả năng lần nữa linh hồn nô dịch cái thứ hai tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Đương nhiên, tại về sau Chu Hạo linh hồn trùm sáng khôi phục sau, có thể tiếp tục nô dịch. Bất quá hồn thú sư cũng không có khả năng không hạn chế nô dịch xuống. Có nhất định hạn chế. Đáng tiếc hiện tại này tam nguyên cảnh sơ kỳ thần lằn cự thú đối ta không có có tác dụng gì. Chu Hạo lắc đầu, hắn thực lực đã đạt đến tam nguyên cảnh hậu kỳ, trọng điểm tìm kiếm đánh chết cũng là loại tầng thứ này biến dị động vật. Tam nguyên cảnh sơ kỳ nô dịch động vật đối với hắn không có bao nhiêu trợ giúp. Tiếp tục tu luyện hồn khống bí tịch đệ nhị sách. Chu Hạo mỉm cười, dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể một mực tu luyện tới hồn khống bí tịch đệ tam sách. Thật tu luyện thành công, hắn liền có thể linh hồn nô dịch tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, mà lại tự thân sức chiến đấu tuyệt đối tại này cấp độ vô địch. Mỗi ngày tốn thời gian tu luyện hồn khống bí tịch, mặt khác tại quá trình chiến đấu bên trong trọng điểm ma luyện ta hỏa ảnh đao pháp, đề cao sức chiến đấu. Chu Hạo nắm tay bên trong lang vân đao, hỏa ảnh đao pháp thế nhưng là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh công kích chi pháp. Uy lực của nó khẳng định mạnh mẽ. Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc bay đi. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Một ngày hai ngày tại hai ngày sau, Chu Hạo lại tập hợp đủ 15 cống hiến tích phân. Đi đến linh lực thất tu luyện 1 giờ. Sau đó nghỉ ngơi một thoáng, hắn tiếp tục đi tới Hoàng Nguyệt Sơn, tiến vào thiên tài doanh linh lực thất ước chừng 2 ngày 1 lần. Mà lại theo tu luyện hồn khống bí tịch đệ nhị sách, Chu Hạo bây giờ đang ở linh lực thất bên trong tốc độ tu luyện lại là tăng cao hơn một chút. Phải biết những người khác đại bộ phận đều là gấp 3-4 lần dáng vẻ, Chu Hạo tốc độ tu luyện nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Ngoại trừ trở lại thiên tài doanh linh lực thất tu luyện, ban đêm nghỉ ngơi một chút bên ngoài, Chu Hạo tại Hoàng Nguyệt Sơn cơ hồ một mực tại chiến đấu. Thực lực của hắn, kinh nghiệm chiến đấu tại dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Loại tốc độ này so với trước tại Hàn thành phố phế tích sử dụng bạch nguyên quả tăng lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 1 tháng. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đang cùng một con kinh khủng cự mãng biến dị động vật chiến đấu tại cùng một chỗ. trong tay hắn Lang Vân Đao tại dùng kỳ dị quỹ tích vận hành, phá vỡ cự mãng thân thể một chỗ, sau đó Chu Hạo thân thể di chuyển, thuận thế vạch phá cự mãng thân thể một chỗ khác. Tê tê, ngoặc kép, cự mãng đang tức giận gào thét, phần đuôi không ngừng công kích Chu Hạo. Hắn đáy mắt chỗ sâu lại là có một tia hoảng sợ. Trước mắt nhỏ bé nhân loại tốc độ kinh người, nó căn bản công kích không đến, ngược lại bị hắn trong tay sắc bén chiến đao không ngừng cắt vỡ thân thể. Thế nhưng là, nó nghĩ phải thoát đi, căn bản làm không được, mỗi một lần đều bị một lần nữa kích hồi trở lại. Này cự mãng phương thức công kích ta đều hiểu, nó đối ta không có cái gì ma luyện tác dụng. Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, trong tay chiến đao bỗng nhiên rời đi trong tay của hắn. Sau đó giống như là một ngọn phi đao, trực tiếp hướng về phía trước tiến lên, lập tức đi tới cự mãng trước mặt, theo mắt của nó bộ tiến vào, sau đó theo một bên khác xuyên ra. Cự mãng khí thế trên người kịch liệt suy yếu, thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên dừng lại, sau đó tầng tầng nện rơi xuống đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Không ra mấy giây, hắn sinh mệnh khí tức liền cấp tốc tiêu tán. Chu Hạo cấp tốc đi vào một chỗ, đem Lăng Vân đao nhặt lên, hơi thở phào một cái. Bây giờ đối phó này chút tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật càng ngày càng dễ dàng. Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Một tháng thời gian, thực lực của hắn tiến bộ to lớn, mà lại hắn đã tải tu luyện hồn khống bí tịch đệ nhị sách. Có nắm giữ, đối phó lớn mạnh một chút tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, đều có thể sử dụng công kích linh hồn đối trả cho chúng nó. Tăng thêm Lang Vân đao sắc bén, còn có đối với hỏa ảnh đao pháp không ngừng nắm giữ, cơ hồ không có tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật có thể ngăn cản được công kích của hắn. Theo chiếu tốc độ như vậy, tại còn lại 2 tháng ta khẳng định có thể đi đến tam nguyên cảnh đỉnh phong, sau đó nếm thử đột phá đến địa nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được lực lượng của mình, trong mắt có một tia tự tin. Thời gian 1 tháng, hắn lực lượng bây giờ đã đạt đến hơn 27,000 cân. Tăng thêm công kích linh hồn cùng với mặt khác thủ đoạn, hắn đủ để hạ gục lực lượng 29,000 cân biến dị động vật. Đã từng địa nguyên cảnh với hắn mà nói hoàn toàn là cảnh giới xa không thể vời. Hiện tại hắn lại cảm thấy mình cách mặt đất nguyên cảnh hết sức gần. Tiếp tục chiến đấu, ngoặc kép. Chu Hạo nhìn về phía trước vị trí, lại cấp tốc tiến lên. Bất quá tại đi tới nửa canh giờ sau, Chu Hạo ngừng lại. Oanh, ngoặc kép, nơi xa truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang vô cùng to lớn. Nhìn từ đằng xa có thể thấy mấy đạo khổng lồ cự thú thân ảnh, mà tại phía trước vị trí có 3 người đang nhanh chóng chạy trốn lấy. Đó là đồng quân, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem trong đó một bóng người. Lúc trước hắn cũng gặp phải mặt khác nguyên khí giả cùng cự thú chiến đấu, bất quá Chu Hạo cũng không có nhúng tay qua. Hắn không biết những người khác, cũng không có tinh lực đi quản hắn người. Bất quá đồng quân là đồng giao ca ca, Chu Hạo không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hiu, thân ảnh của hắn cướp động, trực tiếp hướng về kia bên trong phóng đi. Phía trước bằng hữu, nhanh giúp chúng ta một tay. Nhìn thấy Chu Hạo đến, cầm đầu một vị thanh niên lập tức kinh hỉ nói. Chu Hạo, ngoặc kép, đồng quân cũng nhìn thấy Chu Hạo đến, vẻ mặt hơi hơi biến hóa. 3 cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị cự nhện. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem truy kích đồng quân 3 người cự thú, lựa chọn một con, tay phải vung lên, một ngọn phi đao trực tiếp bay ra. Đồng thời, Chu Hạo linh hồn phát ra, đâm về phía này cự nhện ý thức. Phi đao vừa vặn đi tới cái kia cự nhện phần mắt, trực tiếp xuyên vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.